Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 270, Thanh Toa Phu Nhân Quyển Trục. Thượng, 6 chương. Vừa nhìn thấy cái này hai hàng chữ viết, Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp hơi hơi co rụt lại, rất nhanh triển khai quyển trục. Trình Thanh Hàn cảm thụ được Mộ Hàm Hương dị dạng, đi nhanh tới, chỉ thấy hai hàng chữ viết sau đó. Phía sau mấy chữ rất nhanh thu nhỏ, phía sau mới từ từ ổn định lại. Có thể mỗi cái chính mình vẫn như cụ méo mó khúc khúc, giống như uống say người đồng dạng. Tề Tiến Vương 12 năm, Tiền Triều Thương diệt vong 18 năm, Tiền Triều Thương Hoàng thất lần thứ 7 nhận người đi trước Cực Hàn chi địa. Bất tử truyền thuyết chẳng biết lúc nào bắt đầu, đã tiên dương sôi sùng sục. Các quốc vương thất vì tìm kiếm không chết phương pháp, dĩ nhiên cùng Tiền Triều Thương thành viên Hoàng thất đạt thành hiệp nghị. Hàng năm từ Tiền Triều Thương Hoàng thất vào hiến một nhóm bất tử chi mật vật tư. Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều nhìn nhau hoảng sợ. Trước đó bọn hắn cũng có qua hoài nghi. Vì sao các quốc vương thất hội bằng lòng chủ trì từng cái vương quốc đạo giả tham dự Cực Hàn chi địa khiêu chiến thi đấu lại chuyện như vậy? Mộ Hàm Hương lần nữa lật ra quyển trục. Chỉ thấy viết quyển trục lòng người khí tựa hồ giãn ra một ít. Chính mình cũng xinh đẹp rất nhiều. Tiếp tục nói, phu quân ta là Tề quốc tiếng tăm lừng lẫy tông môn Từ Điện Sơn Trang trang chủ. Chịu Tề quốc vương thất chi kéo, truy tra bất tử chi mật. Tại Bắc Minh chi địa, phu quân nghi vấn bất tử chi mật chân thực tính. Tiền Triều Thương thành viên hoàng thất, ngày xưa thừa tướng Lý Khuyết triều đại đương thời dùng cái gọi là sinh mệnh chi lực chứng thực bất tử truyền thuyết cái gọi là chân thực. Sở hữu đi thông đạo giả mừng rỡ như điên, hoàn toàn quên phòng bị. Ai cũng không ngờ rằng Lý Khuyết, cái này Tiền Triều Thương thừa tướng, một cái đã từng ngày xưa tại Đại Hoang tiếng tăm lừng lẫy, khiến cho người kính ngưỡng đạo giả, vậy mà lại là một cái diệt tiệt nhân tính xúc sinh. Quyển trục rơi xuống đất, Mộ Hàm Hương thân thể lạnh run, Trình Thanh Hàn cũng giống kẻ ngu si một dạng. Lý Khuyết, dĩ nhiên là Lý Khuyết. Tề quốc nội vụ phủ tàng thư chỗ, sách sử ghi chép hướng Thương Minh đế đề cử Cực Hàn chi địa có thánh nhân lui tới. Có bất tử truyền thuyết Tiền Triều Thương vị cuối cùng thừa tướng. Chờ một chút, Trình Thanh Hàn đột nhiên mở miệng xoa xoa chính mình mi tâm. Mộ Hàm Hương nuốt nước miếng một cái, quay đầu vẻ mặt hoảng sợ mà nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn nói, ta nhớ được Tần Tinh Văn nói qua, sư phó hắn từ Tiền Triều Thương diệt vong sau đó, vẫn ẩn cư, mãi cho đến sư phó hắn vì cứu hắn tiểu sư muội thi triển dự ngôn thuật. Hắn mới biết được sư phó hắn thật chính là đã từng cái kia thừa tướng Lý Khuyết. Đúng, Mộ Hàm Hương nói, Trình Thanh Hàn lại nói, sau đó Tần Tinh Văn nói qua, hơn 50 năm trước, sư phó hắn chết bởi thiên phạt bên trong. Trên thực tế, hoặc là Tần Tinh Văn căn bản không biết sư phó hắn nội tình. Mộ Hàm Hương hít thở sâu một hơi, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Trình Thanh Hàn nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, vì sao, Tiền Triều Thương diệt vong 18 năm, cái kia chính là hơn 180 năm trước. Lúc kia, Tần Tinh Văn chắc là còn chưa ra đời, càng chưa nói bái nhập Lý Khuyết môn hạ, bằng không tiêu hao hơn 180 năm mới đạt tới trung cấp võ thánh. Cũng không biết bị Tạ Khánh tiền bối đám người trở thành nghìn năm thấy một lần thiên tài. Dựa theo loại thuyết pháp này, Tần Tinh Văn trên thực tế tuổi tác khả năng ngay tại 60 đến 70 trước đó. Hắn sư nương sinh tiểu sư muội khó sinh thời điểm, hắn vừa vặn bái nhập sư môn không lâu. Mộ Hàm Hương nói, còn như Lý Khuyết phía trước làm qua cái gì? Lúc kia hắn vẫn còn con nít, tự nhiên là sẽ không biết. Mộ Hàm Hương trầm ngâm chốc lát, lại nói, phu quân, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi có phải hay không hoài nghi Tần Tinh Văn có phải hay không là Tiền Triều Thương thành viên hoàng thất một người? Ta cảm thấy hẳn không phải là. Trình Thanh Hàn nói, Lam cô nương đối hắn thái độ không phải bình thường, trực tiếp mời hắn vào ở tàu phá băng tầng thứ 6. Trước đó ta cho là nàng thật chỉ là nhìn chúng Tần Tinh Văn Thiên Phú. Hiện tại xem ra, nếu như nàng là xem ở Tần Tinh Văn là Lý Khuyết đồ đệ mặt mũi, tất cả giải quyết dễ dàng. Hơn nữa, tại Bắc Minh chi địa, Uông Minh nhìn thấy Tần Tinh Văn thái độ rất là chuyển biến tốt đẹp. Đây cũng là một khía cạnh chứng minh. Còn có, Tần Tinh Văn nói qua, từ đi tới Bắc Minh chi địa về sau, hắn phát hiện mình tựa hồ bị người từ nơi sâu xa che khuất thi triển dự ngôn thuật năng lực. Cùng lúc mặt bên chứng minh Lý Khuyết căn bản không chết. Bởi vì hắn chính mình cũng nói qua, Lý Khuyết chính là một gã dự ngôn sư. Hơn nữa so với hắn càng cường đại hơn. Mà một phương diện khác cũng nói, nếu như Tần Tinh Văn là bọn hắn người bên kia, hắn mới có lấy cớ thi triển dự ngôn thuật. Trình Thanh Hàn con ngươi hơi hơi rúc, hít sâu một hơi đạo, tất cả được thiết trí không chê vào đâu được. Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Tần Tinh Văn không phải là bọn hắn người bên kia. Bằng không, Tần Tinh Văn vì sao một mực phải giúp phu quân? Hơn nữa, chúng ta trong đám người này hội dự ngôn thuật chỉ có hắn. Nếu như Tần Tinh Văn thực sự là tiền triều thương thành viên hoàng thất, hắn căn bản không có tất muốn nói cho chúng ta biết hắn dự ngôn thuật che khuất. Hắn không nói cho chúng ta biết, thậm chí ngay từ đầu liền không tìm tới chúng ta. Chúng ta căn bản sẽ không biết rõ liên tưởng đến Lý Khuyết cùng hắn có quan hệ. Mộ Hàm Hương nói, Trình Thanh Hàn yên lặng hồi lâu, gật đầu, từ dưới đất nhặt lên quyển trục nói, để trước hạ vấn đề này, nếu như hắn thực sự là tiền triều thương thành viên hoàng thất, ta nhớ tới chính mình nhị ca vẫn còn ở Tần Tinh Văn trong tay. Trình Thanh Hàn đáy lòng toát ra một cổ khí lạnh. Mộ Hàm Hương ừ một tiếng nói, phu quân, tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy quyển trục phía sau tiếp tục viết, nếu như phía sau đi tới cực hàn chi địa tìm kiếm bất tử chi mật người hữu duyên vừa mới tìm tới nơi này, nghiệm chứng thiếp thân thuyết pháp sau đó, nhớ lấy, ẩn trốn ở chỗ này, tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Nơi này là đại hoang cao thủ đi thông tiền triều thương bố trí bảy dập trên đường, ngăn lại các cao thủ, đánh chết người dẫn đường, đúng lúc rút lui trở về, mới có thể tránh cho đại họa. Mộ Hàm Hương hiếu kỳ nói, vì sao chính nàng muốn viết hạ xuống, mà không phải nói cho hậu lai nhân? Trình Thanh Hàn lắc đầu, tiếp tục xem quyển trục, tại sắp đến cực hàn chi địa lúc, các ngươi hội đụng phải một lớp động vật biển tập kích. Tiền triều thương thành viên hoàng thất hội lấy cớ để cho đạo thánh cao thủ cấp bậc đi trước xua đuổi động vật biển. Trên thực tế, đây là phân ly các ngươi chiến lực bước đầu tiên. Ở sau đó trong 20 ngày, các ngươi hội hành quân gấp. Võ thánh cấp bậc cao thủ sẽ ở ngày thứ 20 sau đó bởi vì linh khí thiếu thốn bị ở lại trong một cái sơn động. Trong sơn động bố trí có cửu chuyển hoàn hồn thuật tự động khởi động trận pháp. Một khi đạo tông ở trên cao thủ ly khai, trận pháp liền đem khởi động, sở hữu võ thánh tính mệnh, sẽ trở thành cái gọi là sinh mệnh chi lực một phần tử. Tại các ngươi tới đến cực hàn chi địa sau 30 ngày, đạo tông cường giả hội rơi vào đại phong bão, linh lực hao hết, liền nơi đây, đạo tông cường giả cùng đạo thần cường giả hội lần thứ hai tách ra. Tại đạo thần cường giả vui vẻ đi trước tìm kiếm bất tử chi mật thời điểm, các ngươi căn bản sẽ không nghĩ tới, các ngươi đã đi vào chỗ chết. Ở lại phía sau đạo tông cường giả bởi vì hao hết linh khí, đụng phải đợi tại sơn động cửu chuyển hoàn hồn thuật, chỉ có thể ngồi đợi tử vong. Mà đạo thần cường giả ở phía trước gần sẽ đụng phải một nhóm cái gọi là sinh mệnh chi lực khen thưởng, sau đó nghênh tiếp các ngươi chính là chân chính diệt vong. Các ngươi đều là phục sinh thánh nhân quân cờ. Quyển thứ nhất quyển trục dừng ở đây. Nhưng mà, Trình Thanh Hàn cùng Mộ Hàm Hương đều đã mộng đi qua. Phía sau sự tình bọn hắn cũng không có chứng kiến. Nhưng mà, phía trước từ Bắc Minh chi địa xuất phát nghiệm chứng bất tử chi mật, đến động vật biển đột kích không thể không cùng mấy cái đạo thánh tách ra, lại đến hành quân gấp, hết thảy đều cùng viết cái quyển trục này người ta nói giống nhau như đúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.